Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18. Trường ca cự tuyệt. Tình ma, mặc kệ ngươi trốn đến chân trời góc biển, bổn tông chủ đều tất sát ngươi. Ngay sau đó, Cát Diệp lại một mặt hung ác. Bí mật của hắn, chỉ có hiện trường người biết. Bảy đại trưởng lão là người một nhà, biết phải làm sao. Duy chỉ có tình ma ngoại lệ. Một tòa trai trai trên núi hoang, có hai vị thanh niên, một vị thanh niên áo trắng, tê liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách. Chỉ bất quá, vị này thanh niên áo trắng quá tuấn, đẹp khiến người ta cảm thấy không chân thực. Dù là thế gian đỉnh cấp mỹ nữ, cũng muốn ghen ghét không thôi. Một vị khác, ngược lại là hơi có vẻ thanh niên bình thường, thuộc về loại kia còn tại trong đám người, đều là không đáng chú ý tồn tại. Hai người này chính là tình ma Tần Trường Ca cùng Diệp Tiếu. Thế gian thật có như thế mỹ nam tử? Diệp Tiếu đánh giá Tần Trường Ca, âm thầm tán thưởng. Không cần phải nói, vừa rồi xuất thủ người tự nhiên là hắn. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem mình tam đồ đệ bị người giết. Diệp Tiếu tại cứu đi tình ma lúc, thuận tay hái được mặt nạ màu bạc. Nhìn thấy tấm kia thịnh thế mỹ nhan, so hệ thống chân dung càng đẹp. Sớm biết hôm nay, liền không nên trêu chọc A Nhị. Có lẽ A Nhị sẽ không phải chết. Tần Trường Ca hít vào một hơi, bình phục một chút chập trùng tâm tình. Tự lẩm bẩm, có thể vì người yêu mà chết, chưa hẳn không phải một niềm hạnh phúc. Diệp Tiếu đáp lời, hắn vừa rồi tại âm thầm dò xét hết thảy. Mới đầu còn tưởng rằng hệ thống cho mình an bài tam đồ đệ là cái LSP, nhưng bí mật quan sát một trận về sau phát hiện, không phải có chuyện như vậy. Tình ma hai chữ, chưa hẳn chân thực, như đúng như đây, ngược lại cũng thôi. Đáng tiếc, ta từ đầu đến cuối đều chưa từng yêu nàng. Tần Trường Ca chậm rãi ngẩng đầu, hơi có vẻ cô đơn nhìn Diệp Tiếu một chút, cười khổ nói, hắn vốn muốn đem Nhiếp Nhị cứu ra bể khổ về sau, tại nói rõ sự thật. Thật không nghĩ đến, không có ra bể khổ, đã mất mạng, không yêu. Diệp Tiếu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng hai người là thật tâm yêu nhau, chỉ là trở ngại đối phương có hôn ước mang theo, vị hôn phu lại là Xích Tiêu tông chủ, không tốt giải trừ, lúc này mới bỏ trốn. Đã vô ý, vì sao trêu chọc người ta? Diệp Tiếu hiếu kỳ hỏi. Bởi vì, chấm ngoặc kép. Tần Trường Ca phản xạ có điều kiện thốt ra, nhưng lại nói đạo một nửa lại nuốt trở vào. Một mặt cười khổ lắc đầu. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Vãn bối vô cùng cảm kích. Vãn bối còn có chuyện quan trọng. Cáo từ trước, Tần Trường Ca điều chỉnh hạ tâm tình, chậm rãi đứng lên, cung kính hướng Diệp Tiếu hành lễ. Tuy nói hai người niên kỷ tương tự, nhưng Tần Trường Ca cũng nhìn ra, Diệp Tiếu là một vị thâm bất khả trắc cao nhân, có thể từ Cát Diệp trong tay cứu đi mình, tuyệt không phải người bình thường. Tiếp lấy liền muốn rời đi. Chờ một chút, người không thể đi. Diệp Tiếu mở miệng, nói đùa, hắn là đến thu đồ, cũng không phải tới làm lạn người tốt cứu người. Tiền bối còn có chuyện. Tần Trường Ca mặt ủ mày trao đi hai bước, liền dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Tiếu. Hai người chúng ta, có sư đồ duyên, bản tọa đến đây, là muốn thu đồ. Diệp Tiếu gật gật đầu, cũng không tại nhiều hỏi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thu đồ, Tần Trường Ca trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức lắc đầu, thật có lỗi, ta không có bái sư dự định, cũng không nghĩ tới muốn bái sư. Tần Trường Ca một mặt cao ngạo cự tuyệt, tại ngoại giới, hắn là làm người thóa mạ tình ma. Trên thực tế, thế nhân đều không chú ý hắn thực lực. Tuổi còn trẻ, liền có hồn phủ cảnh tu vi, không kém hơn các đại tông phái cao tầng. Nếu là dựa theo Chu Tước vực tiểu bối thuyết pháp, có thể xưng thiếu đế. Tần Trường Ca nói xong, tiếp tục bước nhanh mà rời đi. Cái này nhưng không phải do ngươi. Bản tọa nhìn chúng ngươi, còn không có không thu được. Ta biết thực lực ngươi không tầm thường. Hồn phủ cảnh không kém hơn các thế lực lớn thủ tọa trưởng lão, có thể coi là như thế. Tại trước mặt bản tọa, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Diệp Tiếu cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên, một đạo lưu quang bay ra. Tần Trường Ca tại chỗ bị giam cầm ở kia. Tần Trường Ca thấy thế, sắc mặt đại biến, Diệp Tiếu mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng. Sao nguyên thần cảnh cắt Diệp, kinh khủng gấp trăm ngàn lần không thôi. Chỉ bất quá, coi như thế, cũng không có khả năng để hắn dao động. Tuổi còn trẻ, đã là hồn phủ cảnh, tiền đồ vô lượng, hắn cũng sẽ không tùy tiện bái sư. Cường đại tới đâu lại như thế nào? Ta nếu không bái, ngươi có thể làm gì được ta? Tần Trường Ca cũng là cố chấp tính tình, thái độ cường ngạnh nói, ngươi không sợ chết? Diệp Tiếu cũng không nghĩ tới đụng phải một cái xương cứng, uy hiếp nói, tóm lại, thu đồ là nhất định phải thu, mềm không được, liền đến cứng rắn. Sợ, bất quá ta suy đoán, tiền bối hẳn là sẽ không giết ta, nếu không cần gì phải tốn công tốn sức cứu ta. Tần Trường Ca trên mặt lo lắng cấp tốc biến mất, trấn định tự nhiên nói, hắn hiển nhiên là sợ, bất quá lý trí nói cho hắn biết, Diệp Tiếu sẽ không giết hắn. Người đến thông minh, có chút ý tứ, nói đi, người muốn cái gì dạng sư phụ, lại hoặc là nói, cái gì nhân tài đủ tư cách làm ngươi sư phụ. Diệp Tiếu đối Tần Trường Ca lau mắt mà nhìn, biết đối phương không chỉ dài tuấn, đầu óc cũng rất linh hoạt, thậm chí kích thích Diệp Tiếu chinh phục dục. Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ đều quá mức dễ dàng, không có một điểm tính khiêu chiến. Sư phụ của ta nhất định phải khinh thường Hoàn Vũ, thiên hạ vô song, chỉ cần ngươi có thể trở thành đạo tổ, ta liền bái ngươi làm thầy, nếu không không bàn nữa. Tần Trường Ca tâm tư khẽ động, chậm rãi mà nói, hắn không có sư phụ, cũng không cần sư phụ. Sở dĩ nói như vậy, là muốn Diệp Tiếu biết khó mà lui. Mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, ở đâu ra đạo tổ? Tần Trường Ca nói rõ là cố ý làm khó dễ, để Diệp Tiếu biết khó mà lui. Đừng có lại đánh hắn chú ý, khẩu khí không nhỏ. Bất quá, đạo tổ khách khí, Diệp Tiếu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn liền sợ đối phương cái gì cũng không nói, chính là không nguyện ý bái sư. Vậy hắn thật đúng là không có cách, chỉ cần Tần Trường Ca mở miệng, liền có biện pháp giải quyết. Tiền bối, Trường Ca mặc dù không giống ngươi thần thông quảng đại như vậy, nhưng cũng là một vị hồn phủ cảnh tu sĩ. Mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, cường đại nhất chính là thông thiên cảnh. Ngươi lại còn nói khách khí. Tần Trường Ca lắc đầu, trong lòng đối Diệp Tiếu độ thiện cảm giảm nhiều. Coi như không phải sẽ chỉ lừa dối lừa đảo, cũng sẽ không quá mạnh. Ngươi không tin, Diệp Tiếu thản nhiên nói. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể trở thành đạo tổ, ta liền tôn ngươi vi sư, nếu không không bàn nữa. Tần Trường Ca thái độ cường ngạnh nói. Hắn biết, đây là chuyện không thể nào, cho nên để hắn bái sư, cũng là không thể nào sự tình. Trừng to mắt thấy rõ, Diệp Tiếu nói. Ào ào ào, ngay sau đó, Diệp Tiếu tại Tần Trường Ca trước mặt, vung tay lên, một đạo lưu quang hóa thành du long, ngao du hư không, du long những nơi đi qua, thiên đạo băng diệt, hư không vỡ vụn, vạn vật tịch diệt, nghiễm nhiên một bộ đại hủy diệt tràng cảnh. Bầu trời, đại địa, sông núi, dòng sông, nhật nguyệt, sao trời, chờ một chút, toàn bộ tịch diệt, cái này. Làm sao có thể, mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, làm sao có thể xé nát thiên đạo. Tần Trường Ca bạch không ngừng lùi lại, triệt để bị trước mắt một màn này hù dọa. Lịch duyệt phong phú người đều biết, mạt pháp thời đại, tối cao cấp bậc là thông thiên cảnh, mà thông thiên cảnh, không có khả năng xé nát thiên đạo. Chỉ có thiên mệnh thời đại, mới có loại thực lực này. Bây giờ vẫn là mạt pháp thời đại, lại có thể có người xé nát thiên đạo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Trường Ca cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Hoàn toàn phá vỡ nhận biết, Tần Trường Ca một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Tiếu. Hắn biết, đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.